trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 524, chương 526, không đủ tiền làm sao bây giờ? Trở về trang sách, Báo Uyên, lần này cũng đều Trường An, ngươi sợ là muốn đứng hàng tam công, tư không chi vị, ta xem cũng thích hợp ngươi. Hành tàu tại dài rằng giặc trên đường, Quan Vũ giống như Lưu Nghị ngồi ở trong xe ngựa, nhàn hốt hoảng, tìm chút đề tài đuổi dưới. Chuyến đi này 700 dặm, đại quân tiến lên giống như hai người đi đường không giống nhau. Lại không vội mà đuổi, đi một cái tháng cũng là bình thường. Đúng vậy, à, địa vị cực cao. Lưu Nghị tựa ở thùng xe trên lưng, nhìn xem Quan Vũ cười nói. Tuy nhiên đây đều là hư. Ồ, Quan Vũ nhìn xem Lưu Nghị cười nói. Này như thế nào nếu? Bây giờ Quan Trung, Hà Lạc đã dưới. Ta ngoài ý muốn nghĩ là trọng kiến hai đều, gia cố ven đường phòng tuyến. Dù sao cái này 700 dặm đường rất có thể gặp phải địch quân phá hư. Liền như là năm đó Đổng Trác. Thật ra vấn đề gì? Trường An bên này không tốt trợ giúp. Dự toán cùng bản vẽ ta trước đây đã phái người đưa đi bệ hạ nơi đó. Lần này phong thưởng đi qua liền chuẩn bị khởi công. Hán Trung bên kia quỹ đạo muốn trước xây xong, đem vật tư trước tiên vận đi ra, tư không cùng thiếu phủ, nếu cũng không có gì khác nhau, vẫn là muốn bận rộn. Lưu Nghị cười nói, Bá Uyên vì nước tận tâm tận lực, đáng quý, huynh trưởng chắc chắn hết sức ủng hộ. Không biết lần này trọng kiến hai đều, Bá Uyên dự toán bao nhiêu? Quan Vũ nghe vậy cũng không chút để ý. Trước kia Lưu Nghị cái nào một lần xây dựng rầm rộ, Lưu Bị không phải hết sức ủng hộ. Đương nhiên, mang đến hiệu quả cũng là nhìn thấy. Từ Nhạc Dương càng về sau Tương Dương, Giang Lăng, lại đến Vân Nam, Đại Hán tổng hợp thực lực cơ hồ là Lưu Nghị như vậy một đường dựng lên. Cho nên Quan Vũ tin tưởng Lưu Bị đối với Lưu Nghị yêu cầu sẽ không cự tuyệt. Lần này công trình có chút lớn. Lưu Nghị cười nói, trọng kiến hai đều, ven đường cơ bản quỹ đạo trải phải có, còn có từ Trường An đến Lạc Dương vùng này cửa khẩu. Sơ bộ dự toán là 3 tỷ, đến tiếp sau hướng Tây Lạnh bên kia trải thậm chí khả năng giống như Tây Vực câu thông. Lại mở Ti Trù chi lộ, vẫn phải thêm vào, tuy nhiên đến lúc đó hai đều kinh tế bản sống, có thể sẽ ít một chút. Lưu Nghị đằng sau nói một đống lớn, không quá Quan Vũ đã không có nghe tiếp tâm tư, dù là hắn làm vũ tướng, ngày bình thường đối với tiền cũng không phải là quá coi trọng. Nhưng này 3 tỷ nói ra miệng thời điểm, Quan Vũ rõ ràng cảm giác hô hấp trì trệ chỉ chốc lát, lại có loại hung muộn khí đoàn, ngột ngạt khó thở, cảm giác về sau Lưu Nghị những chuyên nghiệp đó thuật ngữ. Quan Vũ một chữ đều không nghe vào, hoặc là nói đã không tâm tư đi nghe, toàn bộ trong đầu đều đang nghĩ lấy 3 tỷ là cái gì khái niệm. Năm đó Lưu Nghị khởi công xây dựng Nam Dương, Tương Dương, Giang Lăng thời điểm, tiền tiền hậu hậu triều đình bỏ vốn đại khái là 3 năm cái ước. Hiện tại Lưu Nghị mới mở miệng cũng là 30 ước. Quan Vũ ánh mắt có chút máy móc nhìn về phía Lưu Nghị. Phải chăng đa tạ, năm đó Tương Dương, Giang Lăng hai thành, cũng bất quá hơn 300 triệu. Sao, không phải 300 triệu, là quan phủ bỏ vốn 300 triệu. Lại nói Tương Dương thành trì bản thân không tính lớn. Về phần Giang Lăng, ngay cả nền tảng đều không có đánh. Liền cái này, quả thực là từ chỗ nào chút Giang Lăng. Tương Dương cường hào trong tay lấy ra 5 cái ước nhiều. Bây giờ muốn xây hai đều, chỉ là bây giờ Trường An, nếu bàn về diện tích lời nói, liền trên đỉnh 5-6 cái Tương Dương, huống chi còn có quỹ đạo trải, quỹ đạo xe chế tạo, ven đường cửa khẩu, điều này có thể so sánh. Gặp Quan Vũ thần sắc không đúng, Lưu Nghị vội vàng cười nói, đương nhiên, nếu có thể cầm Hà Đông đánh xuống, sẽ tỉnh một chút, bao nhiêu? Quan Vũ hỏi, 1 tỷ tiền tả hữu, ven đường cần phòng thủ ải khẩu có chút nhiều. Quân hầu cũng nhìn qua, những năm này đại hà thủy vị hạ xuống, ngày xưa quan ải bây giờ đã không thể dùng, nhất định phải một lần nữa bố phòng, với lại quỹ đạo cũng phải trải ra những địa phương này. Lại tốn công một chút, Lưu Nghị suy tư nói, hiếm thấy nhất không phải kiến thành, mà chính là từ Trường An đến Lạc Dương vùng này phòng tuyến vấn đề. Hắn cũng sẽ trước tiên từ hướng này lấy tay. Quan Vũ nhíu mày gật gật đầu, trong lòng suy tư phải chăng giống như huynh trưởng thương lượng một chút. Thuận tiện đem Hà Đông đánh hạ đến, mặc dù sẽ càng thêm khó khăn một chút, nhưng có thể tiết kiệm 1 tỷ. Đương nhiên, nếu Hà Đông đánh hạ đến, đó là cái ước có thể vùi đầu vào Hà Đông kiến thiết bên trong. Cũng phải xây cửa khẩu. Hà Đông địa thế tương đối phức tạp. Quân hầu là Hà Đông người. Điểm ấy còn muốn giống như quân hầu hỏi thăm một phen. Sau cùng phải dùng bao nhiêu? Còn cần xem tình huống định. Lưu Nghị suy tư nói. Lúc trước hắn nhìn qua Hà Đông địa đồ. Nhưng chỉ bằng địa đồ, có thể đại khái hiểu biết Hà Đông một vùng hình dạng mặt đất, nhưng lại rất khó làm đến tinh tế. Trong lòng lập thể cảm giác không phải quá mạnh. Thứ này liên quan đến về sau phòng thủ, không thể chủ quan ước đoán, đến thực địa khảo sát về sau mới có thể làm quyết định. Lấy Lưu Nghị ý tứ tới nói, đơn độc vì là cầm Hà Đông chuyên môn khởi xướng một trận chiến tranh không có lời. Tốt nhất năng lượng nhất chiến đem Tịnh Châu đều cầm xuống. Nhưng cái này bên trong liên lụy vấn đề rất nhiều. Không chỉ là giống như ngụy quân đánh, về sau còn muốn suy nghĩ Tịnh Châu biên phòng vấn đề. Trước mắt Đại Hán, sợ là không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy. Quan Vũ nghe vậy gượng cười 2 tiếng. Trong lòng vừa mới dâng lên này cô ý nghĩ thoáng qua không? Trước mắt Đại Hán vừa mới đạt được Quan Trung cùng Hà Lạc chi địa, phải nên khôi phục nguyên khí, từng bước tiêu hóa đoạt được, không thể tham công liều lĩnh, vẫn là vững vàng một chút tốt. Về phần Lưu Nghị lần này chạy tới đòi tiền sự tình, Quan Vũ quyết định mặc kệ, loại quốc gia này đại sự, vẫn là để huynh trưởng tới suy nghĩ đi, chính mình một giới vũ phu. Vẫn là quản tốt tác chiến là được. Loại này dân sinh đại sự, chính mình mù bận tâm cái gì. Xe ngựa không nhanh không chậm đi về phía trước, trong xe nhưng là lâm vào tĩnh mịch. Quan Vũ hai mắt hơi khép, tựa hồ là ngủ. Dù sao lớn tuổi, tàu xe mệt mỏi cũng là có thể lý giải. Lưu Nghị ngồi tại bên cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc từ trước mắt không ngừng lùi lại, trong lòng yên lặng tính toán tương lai kế hoạch. Ngay tại lúc đó, đã đến Trường An, đi qua sơ bộ ổn định về sau, bắt đầu chờ đợi các phương tướng lĩnh giải an phong thưởng Lưu Bị. Giờ phút này nhưng là đau đầu đem ra Cát Lượng cùng Bàng Thống đều đưa tới bên người. Bệ hạ, ra Cát Lượng cùng Bàng Thống đi vào Lưu Bị phụ cận, cúi người hành lễ, nhìn vẻ mặt sầu khổ Lưu Bị, nghi ngờ nói, chuyện gì lo lắng, chẳng lẽ Tào Ngụy chuẩn bị ngọc nát đá tan, cùng bọn hắn liều mạng. Báo Uyên trước đó đưa tới bản vẽ, Khổng Minh nghĩ như thế nào? Lưu Bị không có trả lời, chỉ là nhìn xem Gia Cát Lượng dò hỏi, lo lắng có chút chu toàn. Thiên thời, địa lợi, ngũ hành, phong thủy đều là suy nghĩ đến. Gia Cát Lượng suy nghĩ một chút nói, tuy nhiên trước đó Lưu Nghị đưa tới là thảo đồ, nhưng lấy ra Cát Lượng nhãn giới, quả thực là tìm không ra quá nhiều mau bệnh. Mặc dù có, cũng là chi tiết, làm đăng bức tranh thời điểm, có thể sửa đổi. Không biết Lưu Bị vì sao bất thình lình hỏi như vậy. Ngày trước Báo Uyên sai người đưa tới 2 thành dự toán, trừ 2 đều trọng kiến bên ngoài, còn có ven đường quỹ đạo. Quỹ đạo xe, Trường An đến Lạc Dương một vùng đối với ngụy cửa khẩu kiến thiết cùng Quan Trung các huyện cùng Hán Trung ở giữa quỹ đạo trải, Lưu Bị cầm Lưu Nghị đưa tới thư tín đưa cho thái giám, để cho thái giám truyền cho hai người xem, nếu không nhìn cũng biết, có thể làm cho luôn luôn dùng tiền hào phóng Lưu Bị lộ ra phần này biểu lộ. Cái này dự toán chỉ sợ khá kinh người. Bàng Thống đụng lên tới cũng đi theo Gia Cát Lượng cùng một chỗ xem. Hắn không có gì, hai người ánh mắt cuối cùng rơi vào này thực tế dự toán thượng diện. Sơ kỳ đầu nhập 3 tỷ, chỉ là sơ kỳ, chỉ là Lạc Dương cùng Trường An ở giữa dính liền cùng Hán Trung cùng Quan Trung ở giữa quỹ đạo chảy. Không tính về sau muốn khởi công xây dựng công xưởng, không tính Lưu Nghị nâng lên Tây Lương, Khương Địa thậm chí Tây vực đường tuyến cùng thành trì cần thiết. Làm cho người hít thở không thông số liệu. Cái này vừa mới đánh xuống Quan Trung, chính là dùng tiền thời điểm. Kết quả Lưu Nghị như thế há miệng ra, Thục Trung những năm này tiếp tục, chỉ sợ lại muốn bị truyền khoảng trống. Trước đó Lưu Nghị mỗi một lần có động tĩnh, đều sẽ truyền khoảng trống một lần phủ khố. Nhưng về sau tới tiền tốc độ sẽ gia tăng rất nhiều. Riêng là tại Nam Trung bị đả thông về sau, mấy năm gần đây, Thục Trung thu nhập có chút có thể nhìn. Nhưng ngay cả như vậy, khi thấy này 3 tỷ yêu cầu về sau, Gia Cát Lượng cùng Bàng Thống như cũ cảm giác sau lưng kinh sợ đến. Trước mắt kinh thục nhị địa, trong kho lương thảo đồ quân nhu cũng không phải ít. Nếu nói tiền tệ lời nói, thật có một chút, tuy nhiên còn muốn dùng để trợ cấp bỏ mình tướng sĩ. Khen thưởng có công tướng sĩ, đều cần dùng tiền, cái này 3 tỷ, trong thời gian ngắn sợ là không bỏ ra nổi những này tới. Gia Cát Lượng cười khổ nói, hắn phụ trách toàn bộ Đại Hán hậu cần. Đối với Đại Hán bây giờ có bao nhiêu tiền, hắn là rõ ràng nhất, 3 tỷ, có. Nhưng lập tức tuyệt đối không có khả năng đều cho Lưu Nghị. Dù sao trước mắt phong thưởng sắp đến. Số tiền này có không ít muốn lấy ra phong thưởng công thần cùng tướng sĩ. Chiêu hai vị đến đây. Chính là vì chuyện này. Lưu Bị cười khổ nhìn về phía hai người. Nguyên bản Lưu Nghị đưa tới bản vẽ thời điểm, hắn đã làm tốt đại xuất huyết chuẩn bị. Thậm chí chuẩn bị xuất ra phủ khố bên trong một nửa tiền tới để cho Lưu Nghị làm kiến thiết. Dù sao lấy hướng về vài chục năm kinh nghiệm đến xem. Lưu Nghị mỗi một lần xây dựng rầm rộ về sau, theo sát mà đến cũng là kinh tế liên tục tăng lên. Lưu Bị cũng có cái này khí phách, nhưng bây giờ vấn đề là không đủ tiền, hoặc là nói không có khả năng đều lấy ra cho Lưu Nghị. Dù sao phong thưởng loại sự tình này cũng là không thể kéo, nếu không thất tín với tam quân tướng sĩ. Triều đình bây giờ có khí phổ biến thư viện tuyển nhận có công tướng sĩ đời sau sách. Cũng là bởi vì sở hữu quân đội đều đứng tại hướng đình bên này. Thế ra coi như phản đối cũng vô dụng, cho nên chuyện này là cấp bách, nhưng Lưu Nghị tiền cũng không thể kéo, cho càng sớm. Liền càng năng lượng nhìn thấy Đại Hán tiến một bước hưng thịnh đứng lên. Lưu Bị lớn tuổi, hắn muốn nhìn Đại Hán tại trong tay mình từng bước một đi về phía huy hoàng. Thậm chí siêu việt Hán Vũ, Quang Vũ, đạt tới một cái tân đỉnh phong. Bàng Thống nắm bắt chính mình dưới hàm sợi dâu, nhíu mày không nói, tác chiến, quản lý hắn đều có thể đi, nhưng con đường phát tài, cái này có chút khó khăn. Gia Cát Lượng nhẹ lay động quạt lông. Tuy nhiên khí trời đã có chút ý lạnh, nhưng hắn quạt lông từ nhìn qua Lưu Nghị thư tín về sau liền không có ngừng qua. Lưu Bị cũng không vội. Hắn cũng không có cách nào. Gia Cát Lượng bất thình lình ngẩng đầu, nhìn về phía Lưu Bị nói, mấy năm gần đây, ta hướng thu phục cương thổ ngày càng mở rộng. Tuy nhiên nhưng cũng bởi vậy, sinh sôi ra không ít tham hủ sự tình, dân gian xuất hiện không ít lời oán giận. Bề tôi coi là phong thưởng đi qua, có thể nghiêm bắt tham hủ. Lưu Bị nghe vậy kinh ngạc, lập tức kịp phản ứng. Tham quan loại sự tình này, vô luật triều đại nào đều không biện pháp tránh cho. Tuy nhiên liền xem như Minh Quân, cũng sẽ không nắm lấy điểm ấy không thả. Mặc dù có chút không dễ nghe, nhưng việc này với quốc gia mà nói, chỉ là tiểu hoạn, không phải quá phận là được. Đương nhiên, cũng có một điểm nữa, có chút u ám, cái kia chính là triều đình lúc không có tiền đợi, có thể giết tham quan. Có hai cái chỗ tốt, một có thể bình dân phẫn, dù là giết tham quan cũng không thể cho bách tính mang đến cái gì thực tế chỗ tốt. Nhưng giải hận, thứ hai cũng là phong phú quốc khố. Gia Cát Lượng hiển nhiên là muốn đến điểm này. Lưu Bị yên lặng một lát sau, yên lặng gật đầu nói, việc này liền giao cho Khổng Minh phụ trách đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.